Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 341, 341. Chương 341 dị đồng tóc đỏ nữ. Tất cả mọi người tập trung ở huấn luyện doanh. Liên Thanh nắm đệ đệ nhanh chóng đi đến hồ sen, Kiệt Nhi. Người tiên tiến đại đường chờ ta, mấy ngày liền Kiệt nghe theo tỷ tỷ phân phó. Leo lên đại đường trước 20 mấy cấp cầu thang. Đứng ở đại đường cửa nhìn bên hồ sen tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ đôi tay lập tức quá vai. Mấy ngày liền Kiệt khẳng định tỷ tỷ ở điều khiển linh hồn lực sử dụng dị năng, lấy mấy ngày liền. Kiệt bẩm sinh giả thính lực, có thể nghe được Thanh Liên cung ngoại rất nhỏ động tĩnh, tất tất tác tác tương đương, sát sát sát tương đương, rậm. Dạp cành bò lên trên Thanh Liên cung tường ngoài. Chúng nó nhanh chóng sinh trưởng lướt qua thật dày tường đá, như đầy sao mỹ lệ tiểu hoa đoá dán ở dây mây thượng, vòng qua Thanh Liên cung phía trên không trung, kéo dài qua cả tòa Thanh Liên cung. Một chén trà nhỏ thời gian, cả tòa Thanh Liên cung bị rậm rạp thụ điều căn chi quấn quanh. Lục Ý bò lên trên Thanh Liên cung tường ngoài, phảng phất cùng quỷ sơn hòa hợp nhất thể, không chỉ là Thanh Liên cung kiến trúc bị phủ thêm một tầng áo lục, ngay cả Thanh Liên cung chung quanh đại thụ đều ở điên cuồng sinh trưởng. Đem Thanh Liên cung thật mạnh vây quanh ở trung gian bảo hộ, ở vào huấn luyện doanh các thành viên. Đều ở nhìn chăm chú này một kỳ quan. Bọn họ thấy nhánh cây ở điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh Thanh Liên cung mặt tường, mà bị Mạch Á Nam đưa tới đại đường trên đường bọn nhỏ cũng sôi nổi dừng lại. Nhìn Thanh tỷ tỷ sử dụng dị năng làm ra kỳ tượng, Liên Thanh ở tu bổ phòng nhỏ khi liền tiểu lộ quá một tay, nhưng Mạch Á Nam không nghĩ tới. Mấy tháng thời gian trôi qua, Liên Thanh thế nhưng có thể khống chế như thế phạm vi lớn thảm thực vật, đem cả tòa Thanh Liên cung ẩn nấp ở rừng sâu chung. Liên Thanh thu hồi tay, trong cơ thể linh hồn lực tiêu hao đến thập phần mau, quỷ trên núi thực vật đều là bình thường sinh. Linh. Liên Thanh khống chế chúng nó không uổng sức lực, nhưng khống chế hơn phân nửa tòa quỷ sơn vẫn là làm nàng thực cố hết sức, linh tu 6 trọng thực lực. Cũng bất quá như thế. Tỷ, người sắc mặt thoạt nhìn có điểm kém. Mấy ngày liền Kiệt lo lắng mà nhảy xuống đại đường trước cầu thang. Phi thân nhảy đến tỷ tỷ bên cạnh, Liên Thanh lắc lắc đầu ý bảo nàng không có việc gì. Bất quá là tàng linh phủ linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Trong cơ thể nhất thời không có cân bằng, mới có thể dẫn tới sắc mặt nan kham, Thanh tỷ tỷ tương đương, Thanh tỷ tỷ tương đương, hồ sen một chỗ khác. Truyền đến bọn nhỏ sung sướng kêu la Thanh, Liên Thanh câu môi mỉm cười nhìn Mạch Á Nam mang lại đây. 10 mấy hài tử, cổ vũ nói, các ngươi tiến bộ đều không nhỏ. Đó là bởi vì có Thanh tỷ tỷ đan dược, chúng ta mới tiến bộ đến nhanh như vậy. Liên Thanh đi lên cấp này đó hài tử để lại đủ lượng hoàng long đan, nếu không phải bọn họ mỗi ngày đem hoàng long đan đương đường hoàn ăn, đâu có thể nào nhẹ nhàng tiến giai. Đi, đại đường mới là nghị sự địa phương. Mạch Á Nam vỗ vỗ mấy cái hài tử đầu, làm cho bọn họ thượng cầu thang tiến đại đường, Liên Thanh cùng Mạch Á Nam đi ở mặt sau. Ánh mắt dừng ở Tiểu Ái cùng Tiểu Cát trên người, Á Nam. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, Tiểu Ái có xuất hiện dị thường sao? Có, Mạch Á Nam đứng đắn mà nghiêng người nhìn phía Liên Thanh, Liên Thanh nhăn trụ mặt mày. Nàng nhìn thấy gì? Liền ở một tháng trước, nàng trong mộng bừng tỉnh, khóc vài thiên, giọng nói đều ách, mới bằng lòng đem nàng thấy đồ vật nói cho ta. Tiểu Ái bị chính mình biết trước thấy hình ảnh dọa tới rồi. Thấy Liên Thanh thâm nhíu mày đầu. Mạch Á Nam tiếp tục thấp giọng nói đến, Tiểu Ái nói nàng thấy một cái cùng Thanh tỷ tỷ lớn lên rất giống tóc đỏ nữ nhân. Toàn thân nhiễm huyết, một đôi dị đồng thật đáng sợ. Cùng ta lớn lên rất giống tóc đỏ nữ nhân. Có một đôi dị đồng. Ân, Tiểu Ái cường điệu rất nhiều biến. Một cái cùng Thanh tỷ tỷ lớn lên thực tương tự nữ nhân. Có một đôi dị đồng. Cũng là vì này xong dị đồng. Nàng bị dọa vài đêm, Tiểu Ái bị một đôi mắt dọa đến. Kia này xong dị đồng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ cùng nguy hiểm. Hết chương.